tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 326. Góc truyện audio.com, chương 326, trở về thủ đô. 1. Vì vậy, mỗi người chúng ta đều có những thứ mình muốn, có điều chỉ cần cầu là sẽ đoạt được. Con bé im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi nói, mẹ con sẽ đến thủ đô. Cùng mẹ, tôi gật đầu. STS thích của mỗi người luôn không giống nhau, những thứ trọng tâm họ hướng đến cũng khác nhau. Vẫn còn chưa định rõ thời gian trở về thủ đô, dù gì thì cũng phải sắp xếp ôn thỏa. Công việc TH Hoàng An đã rồi mới đi được, có lẽ vì sự xuất hiện liên tiếp của hai ba con nhà họ Thẩm cộng thêm với sự chăm sóc của Trương Nam mà dường như tôi đã trở thành tâm điểm trong khách sạn, nơi nào có nhiều cô gái thì càng có nhiều chuyện thị phi. Hôm đó tôi đang ở trong nhà vệ sinh, thì nghe thấy tiếng có người đang bàn tán. Các cô, nghĩ đứa bé Thẩm Xuân Hinh dẫn theo là con của ai? Chẳng lẽ là của Thẩm Minh Thành sao? Không thể nào, không phải hai người. Họ là anh em sao? Những người giàu có nhiều người làm. Vậy lắm, nếu không sao đang yên đang lành làm sếp ở thủ đô, cô ấy lại âm thầm dẫn theo con gái đến phố huyện nhỏ này, sinh sống chứ, mấy cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Cũng phải nhỉ, hình như chúng ta chưa từng nhìn thấy cha của đứa bé đó, cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến. Chẳng lẽ là con của Thẩm Minh Thành thật? Sao, có thể đấy, làm bậy với anh trai mình, sau cùng mang thai rồi thì trốn ở một cái phố huyện nhỏ bé này, chẳng phải là để tránh bị nghi ngờ sao? Tôi không khỏi cười khổ, mấy người này, xem ra chưa từng trải mà tự tiện bàn tán như vậy, đúng là lời người hiểm ác. Có một giọng nói hoảng hốt của một cô gái vọng đến từ bên ngoài. Trời ạ, hình như tôi sắp ra rồi, các cô có ai mang theo băng vệ sinh không? Không, chúng tôi không đem theo băng vệ sinh, làm sao đây, lát nữa tôi còn phải mặc váy, mà tôi quên hôm nay đến tháng còn mặc váy màu trắng nữa chứ. Các cô gái dường như rất dễ bối rối khi gặp phải tình huống này. Mở cửa ra, tôi đưa băng vệ sinh cho cô ta mà không nói tiếng nào, rồi tôi chỉ rửa tay và rời đi. Sự xuất hiện đột ngột của tôi rõ ràng đã khiến mấy người họ hơi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, dường như tôi đã quen với chuyện đó rồi, những gì nên nghe thì tôi cũng đã nghe cả. Trở lại văn phòng, tôi tiếp tục sắp xếp tài liệu, trong lòng nghĩ đến việc sẽ nói thế nào với Trương Nam về việc từ chức. Chuyện vừa nãy, cảm ơn cô nhiều. Một giọng nói xấu hổ của một cô gái vọng đến bên tai tôi, sau đó cô ta đặt một ly sữa lên bàn làm việc của tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô gái mà tôi gặp trong nhà vệ sinh lúc nãy. Lúc này cô ta đỏ mặt ngại ngùng nói chuyện với tôi. Không cần đâu, tôi vốn là người lạnh lùng, gần như chỉ thốt ra câu nói theo tiềm thức, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng câu nói này không được thân thiện cho lắm, vì vậy tôi nói thêm, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Cô ta cúi đầu cắn chặt miệng nói, tôi xin lỗi, vừa nãy. Những lời sau đó có vẻ cô ta khó nói và hơi xấu hổ. Tôi đoán điều cô ta muốn nói là không nên nói bậy sau lưng người khác. Tôi dừng công việc đang dở lại, nhìn vào cô ta với ánh mắt hòa nhã. Cô không cần xin lỗi, tôi không để tâm đâu. Thực sự không để trong lòng, vì tôi đã nghe những lời bàn tán này không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyệt à, những lời chúng ta nói đều là sự thật mà, cô xin lỗi làm gì? Người sai, có phải chúng ta đâu, có người đang quan sát ở đó lên tiếng, như kiểu cây ngay không sợ chết đứng. Nguyệt, ngẫm lại thì tôi đã làm việc trong khách sạn được gần 2 năm rồi, mà dường như tôi không nhớ tên của mấy đồng nghiệp này. Sau khi cẩn thận nhìn vào bảng tên trên ngực cô gái kia thì tôi đã có thể thấy rõ tên cô ta, Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt nhìn lại người chính trực, thẳng thắn, kia với vẻ bối rối, đừng nói nữa. Cô ta lại nhìn tôi, tỏ vẻ rất xấu hổ, thành thật xin lỗi. Nói xong cô ta cũng quay lại bàn làm việc riêng. Buổi trưa, Hứa Nguyệt chủ động đi đến bên cạnh tôi và nói, chị Hinh, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Tôi rất ngạc nhiên, và rồi tôi kiểm tra đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa. Thời gian trôi thật nhanh, định mở miệng muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô ta thì những lời vừa định thốt ra thì tôi lại nuốt xuống, gật đầu, ừ đi thôi. Nhà hàng gần khách sạn không có nhiều quán ăn nên đành phải chọn quán ăn nhanh hoặc một quán ăn nhỏ. Cô ta chọn một quán ăn nhỏ, gọi đồ ăn rồi đi tìm chỗ ngồi. Cô ta nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Tôi từ tốn uống trà, còn lại thì không tỏ ra cảm xúc gì thêm. Chị Hinh, những lời trong nhà vệ sinh ban sáng, thực sự xin lỗi, tôi thực lòng xin lỗi, chị đừng để trong lòng. Sau một lúc dừng lại, cô ta nói tiếp, tôi cũng rất cảm ơn chị. Tôi gật đầu mỉm cười, không cần đâu, chỉ là mấy chuyện phiếm thôi mà. cũng chỉ là quen miệng thôi. Cô ta có chút xấu hổ, có lẽ là hồ thẹn. Với chính mình, sao chị không giải thích? Tôi nhướng mày, giải thích gì? Con gái chị còn cả mối quan hệ của đứa bé với quản lý Nam. Cô ta hỏi một cách nghiêm túc, tôi, cười, miệng là của họ, họ muốn nói thế nào thì cứ để họ nói thoải mái, nhưng mà nếu chị không nói, thì họ càng cảm thấy điều mình đoán là đúng. Cô ta có vẻ khá lo lắng, tôi cười rồi nhướng mày nhìn cô ta, cô cảm thấy có thật không? Cô ta sừng sốt, có chút bối rối, nghe, Hoài nên cảm thấy điều họ nói là thật, tôi cười nhạt, tôi thích phong cảnh của Hoàng An, năm đó tôi dẫn Tuệ Minh đến Hoàng An là vì tôi muốn sống một mình ở đây, và cũng không nghĩ nhiều về chuyện khác. Vậy cha của Tuệ Minh đâu? Cô gái, trẻ tuổi này luôn rất tò mò. Phục vụ dọn đồ ăn ra, tôi mỉm cười. Cũng muộn rồi, mau ăn trưa rồi còn phải về làm việc nữa. Thấy vậy, cô ta cũng không hỏi nữa. Trở lại văn phòng, tôi còn có việc phải xử lý, lại gánh vác hai vị trí công việc, tuy rằng ở khách sạn không nhiều việc nhưng cũng là đảm nhiệm hai vị trí nên cũng hơi nhiều một chút. Có lẽ là do quá chăm chú nên tôi phớt lờ bầu không khí đột ngột yên tĩnh trong văn phòng, và thỉnh thoảng có tiếng ho thất thường của ai đó, được khoảng mười mấy phút, vai tôi hơi đau, lúc tôi định đứng dậy đi rót nước, thì nhìn thấy người đàn ông đứng đằng sau tôi bất giác sững sờ, rồi nói. Đến khi nào vậy? Hỏi xong tôi mới thấy hối hận, bởi vì giọng điệu quá tự nhiên, để người ngoài trong phòng nghe thấy thì lại nghĩ chuyện mập mỡ gì đó. Được một lúc rồi Phó Thắng Nam nhíu mày nhẹ giọng nói, đi rót nước đi. Tôi đứng dậy đi rót nước, khi tôi quay lại, anh còn kéo ghế ngồi bên cạnh xem tài liệu tôi đã xử lý. Những người trong văn phòng vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu, vừa tò mò, mặc dù họ không nhìn thẳng vào tôi, nhưng không phải là ánh mắt nhìn, mà là sự chăm chú hấp dẫn. Thấy tôi cầm ly nước trong tay, anh ấy đưa tay lên nhận lấy, rồi uống một ngụm, dọc theo chỗ tôi đã uống vô cùng tự nhiên. Xung quanh có tiếng ho khan vọng đến, rõ ràng là không bình thường. Tôi cau mày, không nói gì cả, chỉ ngồi lại chỗ làm việc của mình và hoàn thành nốt công việc còn lại. Anh không lên tiếng làm phiền mà chỉ lặng lẽ đợi tôi xử lý xong công việc. Một lúc sau thì tôi dừng lại, anh nói, làm xong chưa? Tôi gật đầu, cất tập tài liệu đi. Tối nay em muốn ăn gì? Dường như anh ấy hoàn toàn không nhìn thấy những ánh mắt kỳ lạ trong phòng làm việc. Tôi thở dài trong lòng, người đàn ông này có lẽ là đang cố ý. Xem ra với tình cảnh hiện giờ của tôi, sợ là sẽ càng bị lan truyền dữ dội. Gì cũng được, tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ tan tầm rồi. Trương Nam cầm tài liệu bước vào, đi thẳng tới chỗ Phó Thắng Nam để đưa tài liệu cho anh, sau đó nói, Tổng Giám Đốc Phó, đây là tình hình kinh doanh của khách sạn trong 2 năm qua, mời anh xem qua. Cách Trương